Thần cấp đặc công hệ thống, chương 207, Phi Dạ Nguyệt, góc truyện audio.com, rời đi Lạc Thần trang viên thời điểm, Lâm Hoan là một mặt mộng bức. Lạc Băng Nhan về sau nói những lời kia trong lòng hắn khơi dậy rất lớn sóng gió, để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Vốn có Lạc Băng Nhan dạng này khuynh thành kiều thê thời gian còn có thể bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Nhưng là Lâm Hoan lại không cảm thấy đây là một chuyện tốt, giống Lạc Băng Nhan dạng này học bá hình bá đạo nữ tổng giám đốc tại dưới mí mắt nàng đi bên ngoài cô gái, cái này cùng muốn chết có gì khác biệt. Một cái nam nhân mị lực quá khổng lồ, nữ nhân bên cạnh quá nhiều, cũng là một món thật bất đắc dĩ sự tình ha. Bởi vì Phương Quân Đạo trước khi đi nói câu nói kia, Lạc Băng Nhan để Lâm Hoan lái đi bản thân Bentley O6, đến. Mức chiếc kia BMW 3 hệ xe con, ngày mai nàng sẽ để cho thủ hạ lái về Lạc Thần tập đoàn. A Huân A, hôm nay ngươi làm rất tốt, nhìn xem yên lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đào Cốc Huân, Lâm Hoan đem trong lòng cái kia chút bất đắc dĩ đè xuống nói. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, Đào Cốc Huân xoay đầu lại ngon ngọt cười, mị hoặc chỉ ý tự nhiên bộc lộ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, thay ta hoàn thành như vậy một kiện đại sự, ngươi có cái gì muốn ban thưởng sao? Có công làm thưởng, có lỗi làm phạt, đây là một cái thượng vị giả phải hiểu ngự hạ chi thuật. Mặc dù Lâm Hoan trước đó một mực là cái nhân viên quèn, căn bản cũng không hiểu được cái gì ngự hạ chi thuật, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đi, từ tiểu thuyết, phim truyền hình, trong phim ảnh hắn cũng hấp thu qua không ít liên quan tri thức, sở dĩ hắn cảm thấy. Hiện tại bản thân có cần phải hào hào thưởng thưởng một chút Đào Cốc Huân. A Huân thật có thể muốn thưởng sao? Nếu như có thể mà nói, A Huân muốn cho chủ nhân Lâm Hạnh một đêm coi như ban thưởng, có thể chứ? Nói xong Đào Cốc Huân liền một mặt mong đợi hướng Lâm Hoan nhìn lại. Cái này ban thưởng yêu cầu để Lâm Hoan hai tay lắc một cái kém chút lật xe. Nước Nhật nữ tử đối với chuyện như thế này đều nói dạng này ngay thẳng sao? Hay là nói, Đào Cốc Huân bởi vì là bản thân hầu gái cho nên mới biểu hiện như thế open. Bất quá, vừa nghĩ tới Đào Cốc Huân nhu nhược kia không xương thân thể mềm mại, Lâm Hoan thân thể chính là nóng lên. Còn vùng vẫy một hồi về sau, Lâm Hoan liền từ bỏ chống cự tốt, vậy tối nay liền để chủ nhân ta hào hào ban thưởng ngươi. Tiếng nói vừa ra, Bentley O6 liền tăng tốc tốc độ xe. Hướng tư quý khách sạn chạy tới, Shangri-La khách sạn nào đó phòng tổng thống bên trong. Ma Sinh Thái Lang một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, tại hắn đối diện Ma Sinh Ưng sắc mặt càng là âm trầm như nước nói ra, phụ thân đại nhân, Huân tiểu thư thật cùng Lâm Hoan đi cùng một chỗ. Ma Sinh Thái Lang hung hăng mắng câu thô tục sau nói ra, không có sai, hơn nữa nhìn đi lên nàng cũng không có bị ép buộc. Giang Nam trong thành phố có thật nhiều ám ảnh nhãn tuyến, Lâm Hoan hành tung lại là bọn hắn tương đối để ý, sở dĩ rất nhanh Đào Cốc Huân cùng Lâm Hoan thành đôi nhập đúng tin tức liền bị Ma Sinh Thái Lang biết. Chỉ là hắn rất không hiểu, vì cái gì đối với ám ảnh tổ chức vô cùng trung thành Đào Cốc Huân biết đầu nhập địch nhân ôm ấp, chẳng lẽ nàng muốn chơi vô gian đảo. Ma Sinh Ưng sắc mặt như cho tàn nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như bị Tam Xuyên Hùng Ngạn thiếu gia biết, chúng ta liền xong rồi. Đào Cốc Huân là Tam Xuyên Hùng Ngạn độc chiếm, nàng tới đây cũng chỉ là trợ giúp Ma Sinh phụ tử hoàn thành, diệt chủng kế hoạch hiện tại kế hoạch còn chưa hoàn thành, Đào Cốc Huân lại đi theo một cái người hoa chạy Tam Xuyên Hùng Ngạn khó tránh khỏi sẽ không đem lửa giận vung trên người bọn hắn. Hùng Ngạn thiếu gia đã biết, Ma Sinh Thái Lang sắc mặt trắng bệch cười khổ nói, mà lại hắn đã đem bản thân, xà tổ, hộ vệ đội phái ra, đại khái 2 giờ sau sẽ tới đặt Giang Nam thị phi trường quốc tế. Một hồi ngươi dẫn người đi tiếp ứng một cái đi. Nghe được xà tổ, hai chữ này về sau, nguyên bản sắc mặt trắng bệch Ma Sinh Ưng, sắc mặt lần nữa đại biến. Xà tổ là Tam Xuyên Hùng Ngạn thiếp thân vệ đội, thành viên số lượng chỉ có 4 người, nhưng 4 người này lại tất cả đều là cấp B cường giả. Có thể nói như vậy, xà tổ hộ vệ đội sức chiến đấu có thể so sánh với bất luận cái gì một cái võ trang đầy đủ tiểu đội đặc chủng, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Tam Xuyên Hùng Ngạn vậy mà đem dạng này một cái cường hãn hộ vệ đội cho phái ra, có thể thấy được Đào Cốc Huân ở trong mắt hắn địa vị trọng yếu bao nhiêu. Ma Sinh Ưng hít sâu một hơi, thấp thỏm mà hỏi, Hùng Ngạn thiếu gia có hay không nói làm sao trừng phạt chúng ta? Chấm, tạm thời không có, dù sao Huân tiểu thư cũng là vì ám ảnh nhiệm vụ mới có thể rơi vào địch thủ, tin tưởng Hùng Ngạn thiếu gia không biết giận lây sang chúng ta. Ma Sinh Thái Lang thở dài một hơi tiếp lấy nói ra, hiện tại ta lo lắng chính là Đào Cốc Huân lão sư tại biết sau chuyện này sẽ có phản ứng gì. Vừa nghĩ tới cái kia xinh đẹp vô song nhưng, lại sức chiến đấu mạnh đến không có bạn nữ nhân, Ma Sinh Thái Lang trong lòng chỉ biết nổi lên từng cơn ớn lạnh. Vậy là một cái từng để cho Nhật Bản vương tộc tất cả trưởng thành nam tính đều thật sâu mê luyến nữ nhân, một cái 5 năm trước liền trở thành cường đại thượng nhẫn nữ nhân, một cái đã từng một kiếm đánh rơi 10 đại tông môn đệ nhất cao thủ nữ nhân, một cái 35 tuổi lại như cũ độc thân nữ nhân. Nàng chính là Phi Nguyệt Giả, mà Đào Cốc Huân lại là Phi Nguyệt Giả đệ tử duy nhất. Phi Nguyệt Giả đối với Đào Cốc Huân yêu thương không thua mẫu thân đối với nữ nhi yêu thương. Đào Cốc Huân xảy ra chuyện tin tức một khi bị Phi Nguyệt Giả biết, nàng khẳng định hội nổi giận. Nếu như Phi Nguyệt Giả cầm kiếm Tây Độ, nghĩ đến Phi Nguyệt Thượng Nhẫn đi vào Hoa Hạ sau khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà Sinh Thái Lang phụ tử liền đồng loạt dùng mình một cái, bốn mắt nhìn nhau gian đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ sợ hãi. Mà Sinh Thái Lang lại là thở dài một tiếng nói, cũng may tin tức này còn không có truyền đến Phi Nguyệt Thượng Nhẫn trong lỗ tai, cho nên chúng ta nhất định muốn đuổi tại nàng biết trước đó, đem Huân tiểu thư giải cứu ra. Mà Sinh Ưng sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy 90 độ cúi người chào nói, vâng, phụ thân đại nhân. Đăng nhập ncuatui.net, để đọc truyện 2 ngày sau, Lạc Thần Tập đoàn số 1 phòng họp. Hôm nay ở chỗ này muốn cử hành là Lạc Thần Tập đoàn cổ đông đại hội, tham dự nhân viên ngoại trừ Phương Hán Sinh bên ngoài, liền chỉ có Lạc Quân, Lạc Vũ, Lạc Bình, Lạc Băng Nhan bốn vị này Lạc gia người. Phương Hán Sinh hăng hái ngồi tại chủ vị phía trên, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, đem Lạc gia người trên mặt như cha mẹ chết thần sắc thu hết vào mắt, sau đó ở trong lòng bật cười một tiếng nói, Lạc lão khi còn tại thế ta liền rất hâm mộ vị trí này, trải qua nhiều năm cố gắng ta rốt cục đạt được ước muốn, đây coi là không tính là có chi át làm nên điển hình ha ha ha ha ha. Mặc dù biết hắn nói đều là sự thật nhưng Lạc Quân đám người vẫn là không nhịn được sắc mặt khó coi phát ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ có Lạc Băng Nhan cười nhạt tự nhiên nhìn xem Phương Hán Sinh, nhìn có chút chấn định. Hôm nay tổ chức cái này cổ đông đại hội mục đích chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ ràng, ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Phương Hán Sinh bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm thấm giọng một cái nói ra, tại Lạc Thần Tập đoàn cùng Phương Thị Tập đoàn sát nhập trong chuyện này, các ngươi có ý kiến gì không? Trong sân yên tĩnh im ắng, không sao, chúng ta đều là người quen cũ, có ý kiến gì các ngươi cứ việc nói, ta biết xét cân nhắc. Hiện tại Phương Hán Sinh có thể nói là vô cùng đắc ý, trên tay hắn nắm giữ Lạc Thần Tập đoàn 51 cổ phần, hắn có được Lạc Thần Tập đoàn hoàn toàn quyền quyết định. Phương Hán Sinh để Lạc gia người để ý gặp cũng chỉ là đang đùa bỡn bọn hắn thôi, dù sao vô luận bọn hắn đưa ra ý kiến gì cuối cùng làm quyết định vẫn là chính hắn. Hiện tại hắn muốn nghe nhất chính là có người đưa ra ý kiến phản đối, bởi như vậy hắn liền có thể thỏa thích đùa cợt đối phương. Tựa như là vì nghênh hợp ý nghĩ của hắn, ngồi tại tay trái vừa vị thứ nhất Lạc Băng Nhan nói ra ta không đồng ý cách trương.